Xuyên nhanh, 21 bức thư không có hồi kết. Chương 110, góc truyện audio.com. Ta mơ một giấc mộng thật dài. Khi đó ta còn là ý quân. Khi đó ta chưa thay tên đổi họ. Vì sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay? Năm đó ta mặc hí phục, đứng giữa thiên hạ ca vũ. Năm đó ta nhìn thấy người, một áng cười say đắm. Thật lâu rồi chưa ai nhất ý đồng tâm. Thật lâu rồi chưa ai thật lòng đối đáp. Sau khi ta đến đây, người ban xuống một đạo sấm sét. Ta chạy khỏi nỗi đau cháy da cháy thịt ấy. Lúc ta tuyệt vọng nhất, ta lại gặp được chàng. Thật tốt biết bao, thật tốt biết bao, người cho ta mượn một ân huệ. Ta lại đời đời kiếp kiếp khắc ghi. Kiếp trước, kiếp này chưa ai đối tốt với ta như thế. Khi đó, ta đã động lòng, lại sau này giữ ta kề cạnh. Nhìn người mệt sầu ảo não, ta lại không nhẫn tâm. Ở giữa thiện hạ có một người, nói với ta, ngươi đừng nghĩ nữa, nếu như không còn nơi để về, vậy thì nơi này sẽ thành nhà của ngươi. Nhiều năm trên nhân thế, ta rốt cuộc cũng cảm nhận được thế nào là tình ý thật tâm. Dáng vẻ trước đây thế nào, ta cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ biết sau này ta vì một câu nói đó, thay tên đổi họ. Ý quân ngày đó cùng A Nhan lại là hai người, nhưng ta chìm trong tháng ngày hạnh phúc, quên đi năm đó dáng vẻ của ta thế nào. Thật đáng cười làm sao, sau này ta cũng quên mất, ở nơi của người có ai không tàn nhẫn cô độc, bởi vì tình cảm nhạt nhòa theo năm tháng, ta tự thấy mình ngây dại. Sóng biếc lăn tăn tây sương năm ấy, húng sáo nửa cây nhuộm mắt mùa thu, yêu hoa tàn, đốt cháy kiếp phù du. Thực tan nước chảy hoa rơi biển người mênh mông, một bầu quế thuần nhưỡng ai cùng uống, lá khô theo năm tháng phủ đầy chuông, nếu gặp gỡ, sương sóng mây chiều nặng, người đi muôn phương không vội vã, thanh mai nấu rượu một bình tương tư ai, nói rằng kiếp này quá vội vã, viết một quyển sách hoa đường, nam tử quy thanh ai gánh lấy, sau một thoáng cả đời sai, chỉ là, cơn mơ này ảnh họa không ra. Sóng biếc lăn tăn tây sương năm ấy, húng sáo nửa cây nhuộm mắt màu thu, yêu hoa tàn, đốt cháy kiếp phù du, thực tan nước chảy hoa rơi biển người mênh mông, một bầu quế thuần nhưỡng ai cùng uống, lá khô theo năm tháng phủ đầy chuông, nếu gặp gỡ, sương sóng mây chiều nặng, người đi muôn phương không vội vã, thanh mai nấu rượu một bình tương tư ai, nói rằng kiếp này quá vội vã, viết một quyển sách hoang đường. Nam tử quy thanh ai gánh lấy, say một thoáng cả đời sai, cơn mơ này ảnh họa không ra, sáo âm phiêu bồng hỏa ánh nến tịch liêu, giữa năm tháng đằng đằng nào có thể tìm về, đọng lại kiếp này chỉ còn hư tình giả ý, đôi bàn tay đẫm lệ không sao đứt rời, hãy để ta nhìn nhau bằng đôi mắt trong veo nhất, có lẽ tình yêu trên đời không được như ý, gió lạnh cũng khó lòng xua tan u sầu. Ai đã nhuộm đỏ nhị hoa ấy, để nó lay lắt cúi mình trước gió mưa xa, chẳng thiết đơn độc nở rộ nữa. Hỡi ôi hoa tươi sớm mai, bình minh rồi lại hoàng hôn, ai đang thức suốt đêm thâu, dõi nhìn ngọn gió lướt qua khung rèm, chấp niệm nhỏ bé vương nơi ái tình, chung quy chỉ là hương trầm lạc giữa niên hoa, chỉ than thở, ngoái trông đã khô hai hàng lệ, nàng trong ký ức, đau khổ từng qua. Rượu say mới biết không thể xa hai phương trời, chỉ than thở, nhớ nhung ngươi vùi chôn, mệt mỏi trong tâm, yêu thương thả theo sông về đông, ta sẽ theo người mà tại sao thiên ý chẳng đổi được. Rồi thì ra duyên xưa như giấc mộng kinh hồng thôi, nhung nhớ ngươi, tâm ngu muội, cô độc qua năm tháng, cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích, đầu mày khẽ nhíu, tâm ta đau khổ nhung nhớ về chàng. Lại bước hai ngả, bóng tối buông xuống lệ ướt hai hàng, đăng đã tàn, tiếc nuối vẫn đây, không thể nào quên, cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích, tình nồng thương nhớ, hận đôi ta chẳng chung một lộ trình, nguyệt ảnh ai ngắm, ở trái tim bi sầu không rõ ràng, yêu người chẳng hối, thế nhưng không thể thành đôi, mệt mỏi trong tâm, yêu thương thả theo sông về đông. Ta sẽ theo người mà tại sao thiên ý chẳng đổi được. Rồi thì ra duyên xưa như giấc mộng kinh hồng thôi. Nhung nhớ ngươi, tâm ngu muội, cô độc qua năm tháng.